Lúc giáng chức ta thành động chủ động Đông Lai cũng âm thầm hạ pháp bảo ta khuyên các ngươi quy thuận thiên ngoại thiên. Bốn lão yêu quái nhìn nhau, bọn họ cùng nói. Nói như thế chỉ cần bốn người chúng ta đáp ứng thiên ngoại thiên, một phàm quân sẽ trả tự do cho ngươi. Miêu Nghị khoát tay, nói, không thể quy thuận, cho dù có thể quy thuận cũng phải kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu, bằng không chúng ta sẽ không có thân tự do chạy tới chạy lui, chúng ta không thể chạy tới chạy lui thì làm sao đi đại thế giới. Chúng ta vừa đi đại thế giới đoạt một vố, tạm thời nên nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ tiêu hóa giận tại nguyên đạt được, chờ tai tiếng trong đại thế giới lắng xuống, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi đại thế giới làm vài lần. Tạm thời đại thế giới không tìm thấy tiểu thế giới, cho nên tiểu thế giới mới là nơi tị nạn của chúng ta, bởi vậy thế cục tiểu thế giới không thể loạn, phải lưu đủ thời gian chờ chúng ta tăng tu vi lên. Nếu hiện tại các ngươi quy thuận thiên ngoại thiên, chẳng những làm cơ hoang thẹn quá hóa giận, thực lực thiên ngoại thiên sẽ bành trướng, một phàm quân sẽ có hành động, cho nên chỉ có thể kéo mà không thể hàng.